Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tới cửa thì anh sẽ không khách khí nữa. Anh muốn thuần phục cô. Đồng mặt, cậu xem nhiều phim ai như vậy, nhưng lại chưa tự mình thể nghiệm cảm giác mất hồn đó. Cậu không cảm thấy đáng tiếc hay sao? Đó là chuyện của tôi. Đồng mặt vặn vẹo thân thể, nhưng cuối cùng vẫn là bị anh ghim chặt. Không thể nào thoát được. Tớ nguyện ý làm vật thí nghiệm để cho cậu tự mình thể nghiệm. Lô Tư Yên vụ băng tay ra, đồng mặt lập tức bật dậy. Anh nằm trên mặt đất nhìn thẳng vào cô, tự nhiên đang đợi cô cáo mình. Đồng mật muốn đưa tay kéo anh, nhưng lại vừa giơ tay ra lập tức sụt trở về. Cậu ta mới không cần sự giúp đỡ của cô. Đi mà gọi Dương Viện Nguyệt tới cáo cậu. Sự ganh tuông và tức giận trong lòng cô vẫn chưa tiêu tan hết, chỉ trừng mắt liếc anh một cái. Những lúc khóe mắt vừa liếc thấy phái nam to lớn đang dựng đứng giữa hai chân anh, thì cô lập tức trợn mắt há mồm. Khuôn mặt của cô xinh xắn lại ngồi vặn vẹo trên người anh, vô tình trở thành một liều thuốc kích tình, khiến phái nam của anh mau chóng trướng to. Cho tới bây giờ lúc xem viên A, cô vẫn không có cách nào quan sát cẩn thận hình ảnh như vậy được. Cô đã nhìn thấy toàn bộ thân thể tớ, cậu cũng phải chịu trách nhiệm với tớ. Mà từ đầu tới giờ tớ vẫn chưa hề chạm vào Dương Viện Nguyệt, là sao cô ấy tự chạy đến ôm tớ thôi. Anh tin rằng cô đã nấp ở một nơi nào đó quan sát rất rõ ràng rồi. Cậu có thể đẩy cô ta ra. Lúc đó tớ cũng giật mình. Đến lúc mình tĩnh lại thì cô ấy cũng đã buông ra rồi. Anh cũng không hề che lại thân thể mình, vẫn cứ thoải mái phô ra vóc người để cho cô xem kỹ. Sự kinh ngạc trong đôi mắt cô khiến cho anh hài lòng mỉm cười. Thế nó có to không? Anh hỏi. Cô gật đầu, rất to, lại còn rục rịch nữa. Anh cố tình nhúc nhích, khiến cho cô càng thêm kinh ngạc. Tôi có thể sờ được không? Đồ thật so với trong phim quả nhiên là có khác. Chúng ta có thể đổi địa điểm được không? Cho dù muốn làm phần thí nghiệm của cậu, nhưng tớ không phải muốn nằm ở trên mặt đất đâu. Anh vươn tay, cô lập tức dùng sức kéo anh dậy. Vào phòng tớ. Lô Tư Hiền nhặt khăn lông lên, đi vào phòng ngủ lấy máy sấy tóc. Mấy phút sau mái tóc ngắn của anh đã được sấy khô. Anh xoay người trông thấy Đường Mật đang ngồi mép giường nhắm chán nhìn mình. Muốn bắt đầu chưa? Lô Tư Hiền nhìn cô đầy hứng thú. Thật sự có thể sao? Đường Mật không hề e lệ, trong lòng cô chỉ cảm thấy tò mò. Cô coi thân thể của anh thành một thứ để nghiên cứu, vậy nên không hề cảm thấy căng thẳng. Trước tiên hãy đóng cửa lại đi. Đồng mật vô cùng hăng hái chạy đi đóng cửa lại, còn vô cùng cẩn thận khóa kỹ. Sau đó không thể chờ đợi mà nhào lên giường của anh. Cậu nằm xuống đi. Cô ra lệnh. Tôi muốn thực hành một chút trên cơ thể cậu. Bây giờ cậu chính là vật thí nghiệm của tôi. Cậu định làm gì? Lô Tư Hiền miệng đắng lưỡi khô, giọng nói có chút ồ mồm. Trước hết thì sẽ sờ nó một chút, sau đó liếm nó một chút. Tôi muốn xác định những biểu cảm đó của nữ chính có thật sự giống vậy hay không. Cái đó của cậu, liếm vàng có thật sự ngon như vậy hay không? Nghe vậy thân thể của anh lại càng nóng rực, máu trong người càng trở nên sôi sục, bên dưới cũng càng thêm trướng đau. Cậu có thể thử một chút. Anh vô cùng hoan nghênh đưa tới. Ừm. Bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô hơi lạnh, nhẹ nhàng chạm vào phái nam của anh. Cảm xúc nhẵn mịn này, cô còn tưởng rằng nó rất khô ráp, không ngờ lại nhẵn mịn như vậy. Trên khuôn mặt cô tràn đầy vẻ tò mò, bởi vì một bàn tay không thể nắm hết được phái nam của anh. Vậy nên cô dứt khoát dùng hai tay vuốt lên vuốt xuống. Làm như vậy có đúng hay không? Ánh mắt của anh bỗng trở nên sâu hơn, thân thể càng lúc càng nóng rực. Đúng rồi, nhanh một chút nữa. Hô hấp của cô trở nên dồn dập, đôi bàn tay nhanh chóng cử động, hai chân lại không tự chủ mà khép lại. Cô cảm thấy mình rất nóng, bụng dưới cũng có chút lạ lạ. Khi ngón tay của cô vô tình chạm phải tinh hoàn mềm mại nhạy cảm kia, thì anh khẽ xoay lên một chút. Cô sợ hết hồn, động tác trên tay bất chợt dừng lại. Tiếp tục đi. Đôi mắt lộ rõ dục vọng của anh khiến cô cảm thấy đầu gối của mình như mềm nhũn, không thể quỳ vững. Cậu làm tiếp đi, đừng dừng lại. Giọng nói của anh khàn đặc như thế, như có gì đó mắc nghẹn nơi cổ họng, khiến lòng cô run rẩy, khắp nơi cũng trở nên nằm sàn. Đợt mật vươn tay cầm lấy phái nam đang căng cứng, cô khẽ liếm môi, nuốt một ngụm nước bọt sau đó. Cái miệng nhỏ chậm rãi mở ra, nhẹ nhàng liếm vào lỗ nhỏ trên đỉnh của phái nam cứng rắn. Cô liếm vài cái rồi lại mút vài cái, sau đó đem toàn bộ phái nam của anh ngậm vào trong miệng. Thân thể anh bỗng trở nên căng thẳng, toàn thân nóng sực. Mà động tác ngậm hút của cô lại khiến cho anh càng thêm mừng phấn. Đúng, chính là như vậy, cậu làm rất tốt. Đồng mặt được khích lệ thì vô cùng cao hứng. Cô cũng biết mình xem nhiều phim ai như vậy, biết nhiều kỹ xảo như vậy. Chỉ cần có cơ hội vận dụng thực tế thì nhất định có thể khiến cho đàn ông cảm thấy sung sướng. Lô Tư Hiền cảm thụ cái miệng nhỏ của cô đang phun ra nuốt vào phái nam của mình. Khoái cảm ập tới khiến sống lưng anh tê dần. Máu nóng trong người sôi sục, bên dưới cũng không nhịn được mà phối hợp chuyển động. Cô ngậm vòi nam của anh vào trong miệng, mà bây giờ nó lại trở nên quá dài khiến... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net